Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445 điều kiện hữu hạn. Giây tiếp theo, Bạch Tiểu Khê đem chính mình toàn bộ uy áp năng lượng phóng xuất ra tới. Lặp lại luyện tập vài lần lúc sau. Bất quá thập phần chung thời gian liền co rút lại tự nhiên. Hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được này dị năng áp chế diệu dụng. Chơi nghiện rồi, Tiểu Khê, đừng náo loạn, ngươi vẫn là chạy nhanh dậy chúng ta đi. Lý Phương dở khóc dở cười nhìn chơi vui vẻ vô cùng Bạch Tiểu Khê. Trong lòng cư nhiên có chút mong đợi. Hắc hắc. Bạch Tiểu Khê nghe nói có chút ngượng ngùng, vẫn là nhanh chóng giảng giải phương pháp. Kỳ thật áp chế dị năng cũng không phải đem chúng ta trong cơ thể năng lượng đi xuống áp. Cái này là tuyệt đối không được. Ân, các ngươi đều sẽ phóng thích uy áp. Kỳ thật dị năng hơi thở cũng cùng uy áp không sai biệt lắm. Thử đi khống chế là được. Nói xong Bạch Tiểu Khê còn riêng ở bọn họ trước mặt không chút nào che giấu đem chính mình sở hữu năng lượng bại lộ ra tới. Mà ở một đoạn này thời gian nổi, Bạch Linh đã đi ra ngoài, tới rồi Lý Đông Mai phòng. Mới vừa đi vào liền nhìn đến Lý Đông Mai chính mang theo hài tử ở trên giường chơi vui vẻ vô cùng. Nhìn Lý Đông Mai kia già nua khuôn mặt thượng mang theo hòa ái tươi cười. Cùng hài tử kiên nhẫn cầm món đồ chơi giảng giải. Không biết vì sao, Bạch Linh tổng nghĩ đến khi còn nhỏ. Nhìn đến dầu dĩ không vui chính mình. Bà ngoại mỗi ngày từ đồng ruộng lao động trở về còn không ngại cực khổ hống chính mình. Bà ngoại, Bạch Linh sờ sờ trong tay đuôi giới. Đi qua đi sau nhẹ giọng kêu một tiếng. A, đã trở lại. Bọn họ đều tấn chức hảo. Lý Đông Mai vì này đó hài tử cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ. Ân, Bạch Linh mới vừa ngồi vào trên giường. Viên thịt tròn liền tư lưu một tiếng bò tới rồi chính mình trên người. Như thế nào lạp? Viên thịt tròn bĩu môi. Cặp kia tròn xoe có trong mắt toàn là ủy khuất. Phỏng chừng tiểu gia hỏa này còn ở nhớ thương cái kia cái gì. Hạt sen đi. Lý Đông Mai thấy thế sau nhịn không được cười. Ngay sau đó lại cảm thán. Hai tử rốt cuộc đã ở trường thân thể. Tuy rằng uống nãi nãi. Nhưng tóm lại ăn chút hoa quả chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại bọn họ đồ ăn đều này đây bánh mì bánh quy sô-cô-la cập kẹo linh tinh là chủ. Nhưng thật ra có sữa bò. Nhưng vì phương tiện đều là phao, thủy cùng hỏa. Bọn họ cái này đội ngũ chung có hỏa hệ cùng thủy hệ dị năng. Cho nên tuyệt đối không thiếu. Cho nên thập phần phương tiện. Lý Đông Mai cũng chỉ là cảm thán hạ. Hai tử thèm ăn. Nếu là mặt thế trước, đau lòng nàng chính là đại buổi tối cũng làm Lý Chính Hạo đi cấp hài tử mua. Bất quá hiện tại cũng hảo, tóm lại không cần đói bụng. Nghĩ đến đây Lý Đông Mai lại thoải mái đùa với hài tử. Ân, chờ giải quyết sự tình hôm nay, ngày mai sau khi ra ngoài, chúng ta liền cải thiện thức ăn. Đừng quên. Bạch Linh chính là để lại quả táo cùng thịt gà. Bạch Tiểu Khê còn lộng điểm bột mì. Nói cái gì phải làm bánh kem nghênh đón San San. Lý Đông Mai nghe được bột mì, hai mắt sáng lên. Bạch Linh thấy thế mỉm cười nói, bánh kem chúng ta là không có điều kiện làm, nhưng rất tưởng niệm bà ngoại làm sủi cảo cùng mì sợi. Hảo hảo hảo, bà ngoại làm. Lý Đông Mai thích nhất nhìn mấy cái hài tử ăn nàng làm gì đó. Đột nhiên Lý Đông Mai con người chuyển hướng về phía Bạch Linh tay trái ngón út đầu mang theo đuôi. Dưới mặt trên, sừng sốt, cái này bà ngoại còn nhớ rõ. Bạch Linh vẫn chưa bắt lấy tới, mà là đem chính mình bàn tay đi ra ngoài. Lý Đông Mai thần sắc làm như có chút hoảng hốt lên. Bạch Linh mụ mụ nói như thế nào đều là nàng đứa bé đầu tiên. Ân, lúc ấy nàng trịnh trọng làm ta bảo quản. Nhưng ta rõ ràng phòng hào hào mà. Sau lại chính là tìm không thấy nó. Hết chương.